Hot Search dự định, nhiệt siêu dự định. Chương 2, Góc Chuyện Audio.com. Trong khi fan của hai bên cấu xé nhau điên cuồng, 8 giờ 15 phút, tài khoản chính của Lục Hình Văn Online phát tuyên bố. Đầu tiên là đính kèm văn kiện luật sư, từ ngữ mạnh mẽ, biểu thị Du Vân phỉ báng, đã báo án, chuyển cho luật sư xử lý, nhanh chóng tiến hành khởi tố. Lục Hình Văn và Du Vân 1.5 năm trước đã chia tay, những hành động sau đó của Du Vân, Lục Hình Văn hoàn toàn không biết, đối với các hành động phạm pháp của y càng là đau lòng nhức óc, khuyên y an tâm ở trung tâm cai nghiện cố gắng cai nghiện lần nữa làm người. Lục Hình Văn khuyên Du Vân làm nữa làm người nhanh chóng lên Hot Search. Ekip của Lục Hình Văn thật cứng, đóng ngoặc vuông, thấy Du Vân tỏ ra thê thảm vẫn nghĩ là Lục Hình Văn vứt bỏ cậu ta nên cậu ta thương tâm quá độ mới đi hít ma túy, kết quả hóa ra là đã chia tay 1.5 năm trước, Du Vân ra mặt thật là dày nha. Đóng ngoặc vuông, lần nữa làm người tôi cười chết, cái mặt chỉnh dung của Du Vân có đau không, chỉ muốn hỏi anh rằng có đau không, đừng đem cái mũi mới phẫu thuật đánh lệch nha tương đương. Ha ha, hay cho một bản thanh minh dùng bút pháp Xuân Thu, đưa ra văn kiện luật sư thì ai không làm được, tôi một ngày đưa ra 800 cái văn kiện luật sư cho Lục Hình Văn, có thể nói lên điều gì? Có luật sư đi khởi tố thắng kiện đi rồi nói. Đóng ngoặc vuông, bút pháp Xuân Thu, một cách viết văn tả cảnh chi tiết, đại khái ý nói là cách viết huyền chuyển rời chủ đề. Lục Hình Văn thật sự vẫn cay nghiệt như trước, nhìn một người đối đãi với người yêu cũ như thế nào liền biết nhân phẩm của người đó. Đóng ngoặc vuông, Vân fan thực sự không biết logic à, cho phép nhà mình tạt nước bẩn Lục của chúng tôi phản ứng thì bảo là cay nghiệt. Đóng ngoặc vuông, giới giải trí thật hắc ám. Đóng ngoặc vuông, đúng là chó cắn chó, một màn kịch lớn. Đóng ngoặc vuông, nói thật Lục Hình Văn là một ảnh đế, cùng với Du Vân loại tiểu sinh lưu lượng này qua lại vì cái gì chứ, không phải là chỉ vì khuôn mặt sao? Nhân phẩm cũng không chọn, phẩm vị không ra làm sao? Đóng ngoặc vuông, có thể qua lại với loại độc trùng Du Vân này, cũng không phải loại chim tốt gì. Đóng ngoặc vuông, công ty trách nhiệm hữu hạn Lịch Phong, tầng 23, phòng hội nghị. Phùng Kiệt nhận điện thoại, thở dài mệt mỏi. Giống với dự đoán của y, phát đơn kiện Du Vân, có thể là một bộ phận fan tin Lục Hình Văn không có hành vi bạo lực. Nhưng việc trước đây có quen biết với dạng nghệ sĩ như Du Vân, vẫn bị kéo vào dạng si căng đan này, tín nhiệm của quần chúng đối với Lục Hình Văn giảm mạnh, thậm chí gây nguy hiểm cho hình tượng trước giờ của hắn. Hiện tại hôn nhân đồng tính đã được chấp nhận, nghệ sĩ không cần che giấu tính hướng của mình. Ban đầu Lục Hình Văn qua lại với Du Vân, không hề trốn tránh truyền thông, bị chụp vài lần, đều mặc định rồi. Hiện tại lại muốn phủ nhận việc qua lại này đều không kịp rồi. Phùng Kiệt đem tư liệu mà Lương Hoa cầm tới lướt nhìn một lần, giơ tay ném tới trước mặt Lục Hình Văn. Xem, đây là hôn phu của cậu, bắt đầu từ bây giờ cậu phải ghi nhớ toàn bộ thông tin của cậu ấy. Lục Hình Văn cầm văn kiện lên, nhanh chóng lướt nhìn một lần. Đối với hắn mà nói, đối tượng kết hôn giả là ai đều không quan trọng. Nhưng mà, 21 tuổi, còn chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp, quá nhỏ rồi đi. Lục Hình Văn nhíu mày. Lương Hoa lật tung toàn bộ tư liệu của nghệ sĩ trong công ty, đứa nhỏ này là thích hợp nhất. Người đại diện của cậu ấy là Miêu Hân, trước đây làm việc dưới trướng tôi vài năm, có thể nói là chính tôi dẫn dắt, rất đáng tin cậy. Chỉ điểm này, Góc Chuyện Audio.com, người khác liền không so được, dưới tay Miêu Hân không còn nghệ sĩ nào khác, Lục Hình Văn có điểm không tiếp nhận được, cậu trước tiên xem hết tư liệu của cậu ấy đi, người còn lại trong phòng hội nghị mở miệng nói, lão tổng của Lịch Phong, Thái Chi Thanh. Lục Hình Văn nhịn xuống, lật hết tập tư liệu, phí khả, 21 tuổi, năm ngoái mới tốt nghiệp đại học, sinh viên Đại học Đông Minh. Trường đại học danh tiếng, đích thực là hình tượng được yêu thích. Lục Hình Văn tiếp tục nhìn xuống dưới, gia cảnh phổ thông, gia đình tái hợp, mẹ cậu tái hôn cùng với người cha hiện tại, sinh ra một cặp đệ muội song sinh. Em gái từ khi sinh ra đã mắc phải bệnh tim, thân thể bệnh yếu, chỉ có thể nuôi dưỡng tại nhà, để mẹ phụ trách chiếu cố. Cha kế là tài xế taxi, đi sớm về khuya, là một trụ cột kinh tế trong nhà. Năm thứ tư đại học, phí khả bỏ qua cơ hội bảo niên, tham gia tuyển chọn tài năng, cuối cùng đạt được hạng 5, ký hợp đồng với Lịch Phong. Dựa vào thành tích bỏ qua thi cử lên thẳng nghiên cứu sinh. 1 năm rồi, không ấm không nóng, chỉ là khắp nơi tham gia một số event, nhận vai nam thứ 5 thứ 6 trong một bộ phim thần tượng. Hạng 5 của kỳ thi tuyển chọn, căn bản là không nhận được loại tài nguyên nào tốt, Miêu Hân như vậy là đã đối xử tốt với cậu ấy rồi. Lục Hình Văn ngẩng đầu nhìn Phùng Kiệt cùng hắn hợp tác nhiều năm như vậy, vẫn có điểm ngầm hiểu nhau, lập tức nói. Đây là thật, không phải là bịa ra, nghe nói gia đình ngay cả nhà ở đều không có, có lẽ nghèo lắm rồi, mới tham gia vào giới giải trí. Thái Chi Thanh nói tiếp, Muốn kiếm một người nguyện ý cùng kết hôn đồng tính không dễ, không phải là cứ cho tiền với tài nguyên là được. Kết hôn rồi ly hôn, thân phận sẽ không còn như trước, nghệ sĩ trẻ bình thường nào cũng đều không quá nguyện ý, sau này đường phát triển sẽ bị hạn chế. Chúng ta lại không thể đi hỏi ý từng người, loại việc này càng ít người ít càng tốt. Phí Khả là người thích hợp nhất, cậu ấy hoàn toàn do thiếu tiền, đã vài lần đề xuất với Miêu Hân xin tạm ứng. Hơn nữa điều kiện của cậu ấy không tệ, lý lịch trong sạch, hình tượng từ lúc bắt đầu tuyển chọn đều nhận được đồng cảm, rất có duyên với khán giả. Được, Lục Hình Văn gật đầu, tôi lại không phải là đang chọn vợ, còn có thể chọn tới chọn lui sao? Tốt, một lúc nữa Miêu Hân sẽ đem Phí Khả tới đây, chúng ta thảo luận bước kế hoạch tiếp theo. Đúng 9 giờ Tiểu Minh Tinh Phí Khả đột nhiên online, truyền phát tuyên bố của ảnh đế Lục Hình Văn, còn kèm theo emotion ôm ôm. Là emotion một người nhỏ mặc y phục màu xanh, giang hai tay. Fan số lượng nhỏ của Phí Khả choáng váng, từng người khẩn cấp khuyên cậu xóa đi. Kaka, chúng ta đừng vây xem, đừng phát tin, an an tĩnh tĩnh được không? Đóng ngoặc vuông, con trai à, con khi nào là fan của Lục Hình Văn vậy? Không không không, đây không phải là trọng điểm, con mau xóa cái tin này đi, con lỡ tay phải không? Chuyện không liên quan đến chúng ta ai cũng không nên chọc. Đóng ngoặc vuông, mẹ ơi, cả giới giải trí không ai dám tham gia chuyện này, con trai à, con làm cái gì vậy? Chúng ta giúp con phát, con đừng tự mình phát, nhanh xóa đi à. Mẹ gấp chết rồi nè, đóng ngoặc vuông, không bao lâu sau, một đoàn fan nghe tiếng gió lao đến, từng người bắt đầu trào phúng. Loại tin nóng này mà cũng dám cọ, Phí Khả điên rồi hả? Đóng ngoặc vuông, tâm lý muốn trèo cao, loại thủ đoạn nào cũng dám dùng. Đóng ngoặc vuông, xịt căng đan của ảnh đế với nhất tuyến lưu, góc chuyện audio.com, lượng mà cậu cũng dám cọ, cậu có hay không tự cân xem bản thân được bao nhiêu trọng lượng? Đóng ngoặc vuông, respect, còn nhiều hơn man bán thảm nữa, hôm nay tôi respect Phí Khả. Đóng ngoặc vuông, fan của Phí Khả ít, phát loại tin Weibo này chẳng dấy lên được chút phong ba nào, ngoại trừ việc fan nhà từng lớp kéo đến tham quan. Cho đến khi Lục Hình Văn truyền tiếp Weibo của Phí Khả cũng phát thêm cái emotion ôm ôm. Toàn mạng sôi sùng sục, tiểu minh tinh 18 tuyến này là ai vậy? Ai đó nói cho tôi biết với. Tôi mới đi tắm một cái thôi mà đã bỏ lỡ vở kịch kinh thiên động địa gì thế này. Cách chương.